Chương 1485 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc lão tổ tông cũng ở nơi đây. Thú viên là nơi nào? Ngự thú đường quý giá nhất địa phương à, là toàn bộ thông thần thiên tháp nội chiến thú làm ra, vật cưỡi làm ra. Nơi này có vô số mạnh mẽ chiến thú, đến từ mỗi cái vị diện có bao nhiêu, bọn nó đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là cường hãn điểm giống nhau chính là kinh nghiệm nhiều, linh nguyên nhiều, là bốt, có thể lớn bạo. Vì lẽ đó, làm Tiễn Trung Thụy muốn Long Phi đi quét tước thú viên thời điểm, Long Phi trong đầu lập tức tà ác lên, cái đó là một sóng lớn kinh nghiệm à. Long Phi đẳng cấp vẫn không có thông thiên, vẫn không có đạt đến kinh nghiệm trướng bất động mức độ, nói cách khác bán thần cảnh giới bên trên còn có cảnh giới, nếu là như vậy khẳng định là muốn thăng cấp không công đưa tới kinh nghiệm có thể không muốn, kẻ ngu si mới không được, kẻ đại ca, liền như vậy tiện nghi tiểu tử này. Ngươi xem một chút hắn hung hăng thành ra sao? Quả thực liền coi trời bằng vung à. Tiễn Trung Thụy tỏ rõ vẻ tức giận, liền hận không thể đem Long Phi cho xé xác hình dáng, Tiễn Trường Thụy khẽ nói. Để có thể đem thiên vương chiến thú cho thuần phục, tiểu tử này không đơn giản à. Tiễn Trung Thụy sững sờ, nói, ê đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Thiên vương chiến thú hẳn là chúng ta, mà không phải tiểu tử kia. Tiễn Trường Thụy nói, ê ngươi ta huynh đệ hơn trăm năm đều không thể thuần phục thiên vương chiến thú, hắn nhưng có thể thuần phục, này chứng minh cái gì? Chứng minh thiên vương chiến thú căn bản không thuộc về ngươi ta. Chiến thú loại này nắm giữ linh tính yêu thú. Thuần phục nó cần mạnh mẽ ngự thú năng lực ở ngoài, còn muốn chú ý cơ duyên, nó cùng người hữu duyên, ngươi liền có thể dễ như ăn cháo thuần hóa, nó không có duyên với ngươi, coi như người lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Tiễn Trường Thụy tu luyện ngự thú thuật mấy trăm năm, hắn rất rõ ràng điểm ấy, Tiễn Trung Thụy cũng không để ý nhiều như vậy, nói, kẻ ta mới mặc kệ cơ duyên không cơ duyên, ngược lại ta chính là xem tiểu tử khó chịu, hắn tính là thứ gì? À, Tiễn Trường Thụy nói, ở ngoại trừ thiên vương chiến thú, còn có thông thiên thú vương, ngươi xem thường hắn là bởi vì hắn ngự thú thuật so với người mạnh hơn, là bởi vì hắn có thể thuần phục chúng ta thuần phục không được chiến thú. Bên trong thụy, hay là hắn trên người có chúng ta phải tìm đáp án. Tiễn Trung Thụy ánh mắt căng thẳng, nhìn Tiễn Trường Thụy, sắc mặt âm thầm biến đổi, Tiễn Trường Thụy nhưng là nhìn bầu trời, trong mắt rơi vào trầm tư ngự thú thuật cực hạn là nơi nào, thú viên, một tên ngự thú đường đệ tử lòng tốt nhắc nhở, ê sư đệ, đây chính là thú viên. Bên trong đều là một ít cùng hung cực ác chiến thú, ngươi cần cẩn thận à. Vài tên đệ tử tạp dịch đều chết ở bên trong. Long Phi nói, y cảm ơn. Người mời ta một phần, ta mời hắn ba phần, y không cần khách khí. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, có thể đem thông thiên thú vương cùng thiên vương chiến thú cho thuần phục, chúng ta ngự thú đường đệ tử đều kính phục lắm. Tên đệ tử kia nhẹ giọng nói, Long Phi khẽ mỉm cười, tên đệ tử kia nói, nghề thú viên chia làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận là thả rông viên, này bộ phận đều là chút không có thuần phục chiến thú, một cái khác chính là ngự thú viên, nơi đó tương đối an toàn một điểm, là thuần phục, hoặc là tiếp cận thuần phục chiến thú, ngươi trước tiên đi nơi này làm quen một chút tình huống. Được rồi. Sư đệ, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Nhìn thấy một tên trưởng lão đi ra, hắn lập tức lui xuống, tên kia trưởng lão liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ở người chính là mới tới đệ tử tạp dịch ca. Long Phi gật gù, nói, ê ta là. Đi theo ta. Trưởng lão xoay người đi vào bên trong, đại khái đi rồi hai cái thời thần, trưởng lão chỉ về đằng trước một hang núi, nói, ê nhìn thấy cái to lớn sơn động vô dụng, bên trong có một đống lớn yêu thú phân nước tiểu, ngươi đi cầm thanh lý đi. Long Phi hơi hỏi, ê trưởng lão, bên trong có hay không yêu thú à? Trưởng lão xem thường cười lạnh một tiếng, nói, thì hỏi nhiều như vậy phí lời làm cái gì? Ta cho ngươi đi liền đi, còn dám la bên trong A Sách, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. To lớn trong hang núi liều lĩnh khói trắng, rất hiển nhiên, bên trong có yêu thú, tên này thú viên quản lý ý của trưởng lão cũng phi thường rõ ràng, chính là để Long Phi đi chịu chết. Long Phi khóe miệng một nhếch, không có đang nói chuyện, nói, để biết rồi. Lập tức hắn hướng đi cái kia to lớn sơn động, trong lòng nói thầm, người ta còn thực sự sợ không có chiến thú đây. Cũng không lâu lắm, Tiễn Trung Thụy từ trong rừng đi ra, nói, sự tình bàn giao thế nào rồi? Hồi bẩm đại trưởng lão, ta nhìn Long Phi tiến vào dung nham thú trong động, khà khà. Không ra 10 phút hắn sẽ bị dung nham thú vương cho ăn. Hơn nữa, y chỗ đó phi thường nhỏ hẹp, thiên vương chiến thú căn bản không ra được. Hết thảy đều ở nằm trong kế hoạch, Tiễn Trung Thụy lạnh lùng nở nụ cười, nhìn cái kia to lớn sơn động nói, ê tiểu tử, ta còn đối phó không được người. Dung nham thú vương, Đây chính là đỉnh cao chiến thú. Không có thiên vương chiến thú bảo vệ, ta xem người còn có thể làm sao hung hăng. Ha ha ha, tên kia trưởng lão cũng theo bắt đầu cười lớn bên trong hang núi, thôn thiên thử, cho ta ăn hắn. Rõ ràng. Thôn thiên thử vọt ra, vẫn không có chờ dung nham thú vương phản ứng trực tiếp một cái cho nuốt, hơn nữa còn là rầm một tiếng, trực tiếp nuốt cái bụng, ngăn ngắn mấy giây sau khi, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết dung nham thú vương thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, linh nguyên 300.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được dung nham huyết thống, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được dung nham quyền có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ thống liên tiếp nổ vang kỳ hối đoái điểm. Long Phi đem tuôn ra đến đồ vật hết thảy hối đoái thành điểm, hắn hiện tại cần một làn sóng điểm, huyết thần lực lượng, còn có hợp thể thần thông đều quá mức tiêu hao linh nguyên, nhất định phải có chuẩn bị mới được. Hơn nữa, hối đoái thương thành bên trong còn có rất nhiều Long Phi thứ cần thiết, ví dụ như một ít đặc thù vật phẩm, trung thành chi thạch, hắn cần đem mình thiên đình, địa ngục trụ sở bí mật mở rộng thế lực, đúng vậy. Long Phi tâm thần chấn động, lẩm bẩm nói, nơi này là tuổi thọ, nếu như ta có thể đem nơi này chiến thú toàn bộ cho thuần phục, này không phải một đám siêu cấp bốt chiến thú sao? Khà khà, những này chiến thú tất cả đều là bốt cấp bậc, muốn so sánh với giết bọn họ thu được kinh nghiệm, nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ thuần phục, mang đến uy lực càng thêm to lớn. Nửa giờ sau, Long Phi từ hang lớn bên trong đi ra, một tay cầm phân biểu tử, một tay cầm vải nước, hãy cùng cái chuyên nghiệp chọn phân công như thế, để không chết. Tên kia trưởng lão sầm mặt lại, Tiễn Trung Thụy hai mắt mạnh mẽ trừng, nói, ê đồ vô dụng. Hừ. Tiễn Trung Thụy nhìn Long Phi trong lòng liền dị thường khó chịu, nói, ê để hắn tiến vào Long Động. Tên kia trưởng lão sững sờ, nói, ê đại trưởng lão, e sợ không tốt sao? Ta không phải nói hắn chết rồi không được, mà là nói vạn nhất cầm tên kia cho làm tức giận, hậu quả khó mà lường được à, vậy cũng là. Trên thần giới trong Long tộc lão tổ tông à. Vạn nhất, nói chuyện đều có chút run rẩy. Long tộc lão tổ tông đến từ trên thần giới, số từ 1760 cung vớt bi, liêu.